Tận thế nhạc viên, chương 344, sát cơ lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi vung tay đem dẫm đạp tấm tấm thể hóa, thu vào trong thân thể về sau. Lâm Tam Tửu dùng song tay thật chặt giữ lại cây cột, theo đầu ngón tay đến ngực cơ bắp, đều đang đối kháng với này cỗ cường đại hấp lực, cố gắng hạ càng ngày càng đo theo người họa sĩ kia thỉnh thoảng đang vẽ bầy lên thêm mấy bút. Hấp lực cũng rõ ràng càng lúc càng lớn, mới bất quá 5-6 giây. Nàng liền run rẩy, cảm thấy chính mình kiệt lực. Tiếp tục như vậy, nàng tuyệt đối sẽ bị hút vào vẽ trong. Lâm Tam Tửu đè xuống thẳng thắn nhịp tim, trong lúc nhất thời trong đầu vậy mà gian một cái biện pháp cũng không có. Nàng đem tất cả đặc thù vật phẩm cùng năng lực đều trở về ôn một lần, phát hiện không có một cái trước mắt có thể giúp được một tay. Đang dần dần lo âu thời điểm, nàng ánh mắt hướng về sau quét qua. Phát hiện người họa sĩ kia đang đứng tại khác một cây trụ phía dưới. Tham gia yến hội tân khách cùng cái khác mấy cái họa sĩ, đều xa xa tránh đi hai người vị trí, sắc mặt mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng coi như bình thường, giống như chỉ là nhìn thấy có người tại khóe miệng giống như. Không biết tại trong chuyện xưa, tình huống này lại là cái gì giải thích. Lâm Tam Tửu hiếp mắt đang sức hút gây nên trong gió thổi lại liếc mắt nhìn, lập tức cắn răng một cái, đột nhiên rút ra cốt dược. Buông lỏng ra hai tay. Cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó, nàng liền người mang cốt dực liền giống một đoàn làm lá rụng, không có chút nào sức chống cự hướng sau thẳng tắp bay đi. Trong chớp mắt, Lâm Tam Tửu thân thể đã đụng bức tranh bên. Họa sĩ nhìn chằm chằm trong ánh mắt của nàng, rốt cục có chút lộ ra một chút ý cười. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn cùng Lâm Tam Tửu thân thể cùng nhau, ngưng lại. Tại cơ hồ lệch một ly địa phương, Lâm Tam Tửu cốt dược kít lạp lạp sát qua cây cột, tại mài lên một dải hỏa hoa bên trong, rốt cục hiểm hiểm bắt lấy nó, khắc thật sâu vào cột đá mặt ngoài hạ. Cứ việc thân thể như cũ tại không trung tung bay, nhưng có hai con hữu lực cốt dược làm cố định điểm, Lâm Tam Tửu cuối cùng là toàn thân mồ hôi lạnh nhẹ nhàng thở ra, tâm đều kém chút nhào ra tới. Hiện tại giờ đến phiên ta đi, nàng trầm thấp nói một tiếng. Lập tức một chân đạp hướng về phía giá vẽ. Nàng tránh đi vải vẽ, mũi chân trên ngựa muốn chạm đến giá vẽ lúc đột nhiên nhất câu. Lập tức toàn bộ giá vẽ liền đều hướng về phía trước ngã xuống. Lâm Tam Tửu đang vẽ vải đụng phải chân của mình trước đó bận bịu co rụt lại chân. Cơ bụng cuốn một cái, thân thể hướng phía trước cong xuống dưới, duỗi dài cánh tay đang vẽ khiên vỗ một cái. Cái gì cũng không có phát sinh, nàng thế giới phẳng áp căn bản không hề phát động. Cái gì cũng không có bị kẹt mảnh hóa. Giá vẽ tại sắp rơi trên mặt đất lúc, bị bên cạnh họa sĩ lanh tay lẹ mắt tóm lấy. Lập tức, kia cỗ hấp lực liền lần nữa trở về. Lâm Tam Tửu nhất thời ngẩn ra mắt, thế giới phẳng lần trước tăng cấp về sau. Chuyển hóa vật thể trọng lượng hạn mức cao nhất đã biến thành 1 tấn nửa. Trừ cái đó ra, vật sống cũng giống vậy không thể tấm thể hóa. Nhưng là, cái này giá vẽ nhưng cũng không phải là bất luận một loại nào tình huống. Nàng làm sao đều không nghĩ ra được, vì cái gì năng lực của mình sẽ mất đi hiệu lực. Mắt thấy họa sĩ ôm đồ vật liền muốn lui về sau, Lâm Tam Tửu lập tức gấp, nghi hoặc lập tức bị nàng ném tới sau đầu, thân thể vặn một cái, liền hướng hắn vung ra một cái nặng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bây giờ người cao chân dài, cú đá này khoảng cách cơ hồ không hề nghi ngờ sẽ đem người họa sĩ kia cấp tạp ngã xuống đất. Ngay tại lúc mũi chân của nàng cơ hồ chạm đến đỉnh đầu của hắn lúc, Lâm Tam Tửu cơ đùi thịt đột nhiên co rụt lại, tại phảng phất muốn căng gân giống như khẩn trương trong. Lao hắn biên tướng chân thu hồi lại, trọng trọng thở ra một hơi, nàng nheo lại mắt, lập tức đem cốt dược theo cây cột trong rút ra. Thân thể lập tức như là mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài, trên ngựa bị cuốn vào vẽ trong trước một giây, Lâm Tam Tửu tay. Ba, một chút. Đánh vào người họa sĩ kia chỗ ngực, không khí khẽ động, người cùng vẽ đều không thấy. Lâm Tam Tửu, đông, một tiếng từ giữa không trung ngã trên mặt đất, trong tay đã nhiều một tấm thẻ, chưa hoàn thành vẽ. Nếu như không phải thuần xúc trạng thái không phát hiện được người kia nhiệt độ cơ thể lời nói, chỉ sợ nàng thật đúng là không phát hiện được, thì ra người họa sĩ kia không phải một người sống. Từ đầu đến cuối, thân là đặc thù vật phẩm căn bản cũng không phải là kia một tấm vẽ. Mà là cái kia vẽ tranh người. Trách không được Hắc Trạch Kỵ nói nàng mắt mù. Một lần nữa từ dưới đất đứng lên lúc, thông báo âm thanh cũng trong cùng một lúc vang lên. Gabriel cùng Joseph tranh chấp, hấp dẫn rất nhiều tân khách lực chú ý, thân là Margaret Vương hậu tình nhân một trong. Joseph luôn luôn vui với là vua sao ra mặt. Theo thông báo âm thanh nhắc nhở, Lâm Tam Tửu dương mắt tìm được kia một cái tên là Joseph Nam Tước. Tựa hồ mấy cái này họa sĩ đều là từ hắn mang đến, thì ra hắn là Margaret Vương hậu người. Cách tầng tầng tân khách, ở phương xa cao cao hậu vị trên, Margaret khuôn mặt nặng lại khôi phục băng phong đồng dạng lãnh đạm, nhưng mà này mảy may cũng không tổn hao gì tại mỹ mạo của nàng. Lâm Tam Tửu cùng nàng xanh thẳm, lạnh như băng con mắt tương đối mấy giây. Trong lòng hạ một cái quyết định, thời không hành trình, chỉ nói người chơi muốn sống sót đến trò chơi kết thúc, nhưng chưa từng có nói qua nàng không thể giết người. Vừa rồi tập kích mặc dù bị nàng tránh khỏi, nhưng là ai cũng không nói được lần tiếp theo là cái gì, lúc nào đến, hoặc là nàng có thể hay không lần nữa tránh khỏi. Cùng nói thảo mộc giai binh chờ người khác đối tự mình động thủ, ngược lại còn không bằng tiên hạ thủ vi cường được rồi. Lâm Tam Tửu đem dẫm đạp tấm kêu lên, rời đi nó đến một phút trước, lại lần nữa đứng trở về trên quỹ đạo. Động tác này phảng phất là một cái gọi người buông xuống đề phòng tín hiệu, Margaret Vương hậu nhìn nàng một cái, chậm rãi vừa quay đầu. Này cũng khó trách, bởi vì trải trong đại sảnh quỹ đạo cùng vương tọa trong lúc đó, còn cách xa xa một khoảng cách. Chỉ cần tại dẫm trên bàn đạp ở lại, như vậy. Gabriel, căn bản không có cách nào tới gần Margaret Vương hậu. Tất nhiên, Lâm Tam Tửu nhưng không có ý định như thế thủ quy củ. Làm nàng bị mang vào một cái chuyện xưa trường hợp trong, một màn này lại vẫn chưa hoàn thành. Tạm thời không thể rời đi thời điểm, nàng là có thể dẫm lên bàn tử, phạm vi nhỏ tự do hoạt động. Vừa quan sát Margaret nhất cử nhất động, Lâm Tam Tửu một bên lơ đãng, đem dẫm đạp tấm trượt đến quỹ đạo cuối cùng, rất tới gần vương tọa địa phương. Nói là, rất tới gần, kỳ thật giữa hai bên chí ít cũng còn có mấy khoảng trăm thước. Tư thái như là thiên nga giống Margaret Vương hậu, ly tới gần một chút nhìn thời điểm, càng lộ ra ưu nhã nhu nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dáng người tinh tế, tóc vàng thuận hoạt ở sau ót cột thành một cái phức tạp tinh mỹ búi tóc. Làm Lâm Tam Tửu dừng chân lại thời điểm, nàng vừa vặn quay đầu cùng bên người người hầu nói thứ gì. Theo động tác của nàng, châu báu tại ánh nến hạ lóng lánh điểm điểm ánh sáng lộng lẫy, làm nàng xem ra như là một cái từ sáng long lanh kim cương điêu ra người tới giống như. Mặc dù đối phương rất đẹp, nhưng Lâm Tam Tửu tự nhiên đề không nổi nửa điểm đồng tình tâm. Trên thực tế, Margaret Vương hậu càng yếu đuối càng tốt. Bởi vì cố kỵ trên tay nàng còn có càng nhiều đặc thù vật phẩm cùng cái gọi là bí thuật, Lâm Tam Tửu dự định trực tiếp dùng vũ lực kết thúc tính mạng của nàng. Margaret đối người hầu phân phó vẫn chưa nói xong, Lâm Tam Tửu đã động. Lẫn trong đám người đợi một hồi lâu nàng, lần này ra tay đã sớm chuẩn bị. Nửa người trên bị bao phủ tại từ trường phòng hộ bên trong. Lâm Tam Tửu cốt dực đã bộc lộ bộ mặt hung ác mở ra hoàn toàn rồi. Bàn chân đạp một cái một mặt, nàng lấy chính mình lớn nhất tốc độ nhào về phía Margaret Vương hậu, thân thể nhanh đến mức tại không trung thậm chí thành một cái hư ảnh. Nơi này nếu như là tái hiện nước Pháp trong lịch sử một đoạn cho nên chuyện, như vậy nhân vật ở bên trong theo lý mà nói sẽ không có năng lực chiến đấu mới đối. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tam Tửu tại vừa chạm đến Margaret Vương hậu mép váy lúc há miệng ra. Một câu, người nghe nói qua 300 đường xe công cộng sao? Còn chưa kịp phun ra nửa chữ, Margaret vừa vặn có chút vừa quay đầu. Một giây sau, liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng đột nhiên bị một cỗ lực đạo cấp thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Tại đụng vào trần nhà trong nháy mắt đó, nàng rốt cục nhìn thấy Margaret Vương hậu trước người một cái kia ẩn ẩn cỡ nhỏ vòng xoáy. Nàng thuần xúc trạng thái căn bản cũng không có bắt được chút dấu vết. Quay chung quanh tại bên người nàng như cũ chỉ là cùng mới giống nhau như đúc tạo thành không khí. Nhưng mà Margaret Vương hậu vẻn vẹn chỉ là vươn một con trắng nõn tay, không khí khí lưu liền giống đống bùn nhão đồng dạng bị nàng nắm ở trong tay, dễ như trở bàn tay khuấy lên một cái cấp tốc lưu động vòng xoáy đến. Vòng xoáy không lớn, nhưng mà Lâm Tam Tửu tất cả thế đạo đều bị nó tại nhất truyền dưới hóa giải pha loãng, làm vòng xoáy lần nữa truyền trở về thời điểm, Lâm Tam Tửu mình lực lượng. Cùng một cỗ đến từ Margaret Vương hậu mạnh mẽ lực đạo, lập tức hung ác đánh trúng ngực của nàng bụng. Dù cho có từ trường phòng hộ, xương sườn, răng rắc, vỡ nát thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai trong nháy mắt, nhận chấn kích nội tạng phảng phất sẽ phải nổ tung giống như. Máu đột nhiên ngược lại chảy vào trong đầu, mặt của nàng lập tức kìm nén đến huyết hồng. Lâm Tam Tửu hoàn toàn mất đi đối thân thể của mình khống chế, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thậm chí không chặn được Margaret Vương hậu khoát tay. Làm Margaret theo trên chỗ ngồi đứng lên hướng Lâm Tam Tửu đi tới thời điểm, nàng có thể làm cố gắng lớn nhất, chỉ là miễn cưỡng từ dưới đất chống đỡ đứng người dậy mà thôi. Đủ rồi, đến từ Angry Vương gầm lên giận dữ, ngừng lại Margaret Vương hậu bước chân. Các người có cái gì tranh chấp, nhất định phải huyên náo khó coi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angry Vương trong giọng nói bao hàm phẫn nộ, nhưng hắn ý chỉ trích hiển nhiên đều là hướng về phía thê tử của mình đi. Hắn sải bước đi hướng về phía Gabriel, đè xuống hỏa khí nói, ngươi theo giúp ta đi một chút. Thực hiển nhiên tại trong chuyện xưa, Vương hậu cùng Gabriel chỉ là phát sinh cãi vã mà thôi. Lâm Tam Tửu bây giờ căn bản liền đứng lên cũng không nổi. Nghe thông báo âm thanh gợi ý một câu mình đã rời đi dẫm đạp tấm 27 giây, nàng bưng kín bụng, cơ hồ là bò ngồi về sắt lá bàn tử bên trên. Vừa ngồi lên, sắt lá bàn tử lập tức theo lấy trải rộng ra quỹ đạo. Đi theo Angry Vương sau lưng, theo khóe miệng trong nhỏ xuống máu, xuyên qua sắt lá bàn tử trên động, tích tác tại sau lưng lưu lại một đầu thật dài vết tích. Margaret Vương hậu giống như không cam tâm giống như đuổi hai bước, rốt cục vẫn còn không biết rõ vì cái gì dừng lại, đi trở về trong đại sảnh. Xem ra tựa như là an toàn. Lâm Tam Tửu tại đầu óc từng trận choáng váng bên trong lòng sợ sau khi. Cũng không nhịn được thở dài một hơi, còn tốt Angry Vương vì tình nhân của hắn đứng ra. Margaret, quả thực cường đến quá phận, phía trước nam nhân bộ pháp rất nhanh, chỉ để lại cho Lâm Tam Tửu một cái bóng lưng. Hắn tựa hồ rất không cao hứng, hai người tại lờ mờ trong thiên điện đi hảo mấy phút, vẫn như cũ một câu cũng không nói. Cách xa đèn đuốc cùng tân khách. Trong thiên điện tỏ ra dị dạng yên tĩnh. Angry Vương đi đường lúc vải áo ma sát thanh âm, cũng tỏ ra đặc biệt rõ ràng. Tại Lâm Tam Tửu chính mình, ưng ực, huyết dịch lưu động âm thanh trong, theo thiên điện một góc khác truyền đến hai người thị nữ trầm thấp trò chuyện âm thanh. Đúng nha, ta nghe nói kết hôn ngày đó, Vương hậu cùng bệ hạ ai cũng không xem ai một chút, ánh mắt thẳng tắp hướng phía trước hoàn thành nghi thức. Đúng. Nghe nói là Trác Vương đè xuống đầu của nàng, ép buộc nàng đồng ý, Lâm Tam Tửu có chút mờ mịt dương mắt lên. À, nói như vậy, Margaret Vương hậu, cùng Angry Vương trong lúc đó. Không tình cảm chút nào, nàng nhịn không được nhớ tới vừa rồi tên kia gọi Joseph Nam Tước. Đúng à, hắn chính là Margaret tình nhân một trong, nguyên bản Lâm Tam Tửu coi là Margaret dù cho có tình nhân, cũng vẫn bởi vì trượng phu nguyên nhân. Đối Gabriel lòng mang ghen ghét. Chỉ là nếu kia hai người thị nữ nói là thật, Margaret hoàn toàn sẽ không để ý Gabriel mới đúng a. Vậy tại sao vừa rồi một cái kia họa sĩ lại bị ngươi thu lại a? Angry Vương tại trong bóng tối đổi qua nửa bên mặt, khóe miệng nâng lên một cái âm nhu cười, nhẹ giọng thì thầm nói. Chưa xong còn tiếp. PS, viết xong một chương này, ta yêu Margaret, các ngươi không nên cản ta. Như vậy lại cường lại đẹp nữ nhân, ta muốn cùng với nàng làm bạn tốt. Gần nhất chuyện thật nhiều, còn muốn chiếu cố trong nhà hai con động vật. Bất quá là một mèo một chó lực chú ý trung tâm, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay là 10 giờ bắt đầu điên cuồng đuổi chữ, dị vãng vận tốc 500 ta, tại tử tuyến uy lực dưới, thế mà viết 3.500. Nếu là một ngày có hai tử tuyến lời nói, ta cũng không trở thành thiếu nhiều như vậy nữa. Nhắc lên thiếu nợ việc này nha, cảm tạ manh chủ Sơn Điền vì ta xếp hạng đưa ba con chuông, vọt trời nấm mỗi ngày thông lệ túi thơm, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, u linh vô tâm, gặp lại đá trắng châu, con sóc nhà trứng thát. Ta hôm qua hơn nửa đêm ăn trứng thát, ăn ngon. Hai cái, Mikasayo hai cái, thư hữu 131.223 tỷ 001.828.703 tất, gió rừng lòng còn vận. Cỏ lau mỗi năm phù bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng, xuất hiện số lớn nguyệt phiếu đảng. Cảm ơn Milu 52 tấm. Ta nhìn ta đọc 2 tấm. Hàng hàng là thỏ tử 2 tấm. Hung thủ 637. Yêu yêu đại vương. Facebook. Như có bỏ sót xin báo cho. Hiện tại mới 52 nha. ta lại BB 7 phút tái phát tốt, trời chính là nhịp tim. Tối hôm qua hơn nửa đêm kêu một phần đậu đỏ trứng thát, ai nha cái kia ăn ngon, nóng xốp giòn điểm hương, một ngụm kém chút đầu lưỡi đều nuốt mất. Hơn nữa cái kia điểm hương đến từ đậu đỏ cùng trứng gà, không có chút nào ngán, phối hợp một ngụm nóng bỏng sữa bò sô-cô-la. A nhân sinh vì sao có thể hạnh phúc như thế? Cách chương.